Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 12, lời nói từ hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple theo bói toán chứ cô phải TG chọn độ. Ngày mới đến rồi, các sao của chúng ta vẫn đang ôm hôn thắm thiết chiếc giường dấu yêu. Người dậy sớm nhất là Can, có lẽ là cậu hơi nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, cậu đi dạo quanh khu vườn thì phát hiện một người còn dậy sớm hơn mình. Đó là Tao, thói quen của cô là luôn dành thời gian ngồi chờ một ai đó nên cô dậy rất sớm. Ngồi trên chiếc xích đu, mái tóc cô đung đưa theo chiều gió màu hoàng kim cứ lóng lánh dưới ánh bình minh, nhìn cô lúc này thật dễ thương, cô còn vẻ đáng sợ như ngày đầu họ gặp nhau. Như nghe được si tiếng bước chân, đôi đồng tử to tròn màu sữa nhìn về phía cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, có lẽ người cô đang chờ cô phải cậu nên mặt cô sụ đi trông thấy. Nhìn cô Can bất giác nở một nụ cười ấm áp. Can lên tiếng, chào, cậu dậy sớm thế. Cô nhìn cậu một hồi rồi vò đầu bứt tóc sau đó dùng hai tay chắp lại với nhau như đã hiểu ra gì đó. Cô cười tê hơn cả những tia nắng mai mỉm cười chào cậu. Siết ào buổi. Ết áng, có lẽ đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng đờ si thấy, nụ cười ngây thơ vô giá của cô. Cậu cũng bất giác cười hạnh phúc nơi khóe môi, nhìn cô từ lúc gặp nhau vẫn một y phục quái dị như cũ. Can, sao cậu cô thay quần áo? Tao đớ người một chút, Can hỏi tiếp, cậu cô biết thay sao? Như nghe đờ si câu nói giống với câu trả lời của mình, cô gật đầu. Can chịu thua luôn, ai đời 15 tuổi mà cô biết thay quần áo cơ chứ? Can, tớ giúp cậu thay quần áo nhưng trước hết vào ăn sáng đã nhé. Tao gật đầu lia lịa. Can cười khi nhìn biểu hiện quá ư là ngố của cô, cậu chia tay ra. Nào, đi thôi, nhưng xin chia buồn với Can rằng, tao cô hiểu sao Can lại đưa tay ra làm gì. Can cười khổ, cậu thu tay về. Sau đó nắm tay cô dắt đi. Tao đầy ngạc nhiên với hành động của Can, cảm nhận đờ si hơi ấm từ tay cậu, cô chỉ muốn hơi ấm này sẽ chỉ dành cho cô và bao bọc lấy cô thôi. Ngày hôm nay có lẽ cô đã tìm đờ si một thứ quan trọng hơn cả chờ đợi. Khi nắm tay cô Can đã nhìn thấy một hình ảnh, đó là một cô gái bị bao vây trước cả ngàn quân địch, mái tóc hoàng kim bê bết máu dính trên đó, bộ giáp kỵ sĩ nhuộm một màu đỏ thẳm. Trong tình thế như thế cô vẫn mỉm cười hạnh phúc, cô biết Can có hoa mắt, cô nhìn về phía cậu nở nụ cười thỏa nguyện trước khi cả hàng vạn mũi giáo xuyên qua cô. Có một thứ gì đó rất lạ như xuyên thủng tim cậu, nhìn thấy những hình ảnh đó Can lắc đầu để ổn định lại. Bất giác cậu nắm chặt lấy tay to hơn, như thể sợ cô rời xa cậu là sẽ nguy hiểm. Lực tay của cậu làm cô đau nhưng hành động này đã làm cho cô lần đầu tiên như có trí óc 15 thực thụ, cô mỉm. Cười khẽ nói, ngố, đừng buông tay ra đó. Đặt cô vào chỗ ngồi, Can nấu một vài món đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, có lẽ cậu muốn vỗ béo cô đây. Nhìn tao ăn ngon miệng, Can ngồi đối diện nhìn cô ăn thôi cũng hạnh phúc tràn đầy. Bụng mặc dù cậu chưa ăn sáng. Ọt ọt, nghe đờ si mùi thức ăn nên bụng phản chủ là thế. Tao nhìn cậu đầy ma mãnh sau đó đẩy cho cậu một dĩa rau rồi tiếp tục sự nghiệp ăn. Thịt vĩ đại của mình, á à, muốn cậu ăn hộ rau chứ gì, đồ ma lanh tưởng thương nên cho cậu ăn chứ, ai dè, gian thật. Cậu hậm hực ăn cho có lệ, nhìn kẻ tí tởn ăn kia mà cậu tức cô thể nhào tới bóp cổ cô. Khoan, cậu đang nghĩ điều khủng khiếp gì thế này, nếu mà cậu cứ nghĩ như thế thì sẽ làm hại cô mất. Nghĩ đến cô suýt nữa sẽ biến mất thì mồ hôi toát đầy sống lưng cậu vì sợ Payan giết cậu vì sát khí mất và cậu sẽ chết vì ZTTT. Nhìn tao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ăn thì miệng đầy nước sốt, áo cũng đầy sốt cả, cậu quả nhiên hợp với nghề bảo mẫu bên cô mà. Can, ngố, sao ăn đến bẩn cả áo thế? Tao nhìn cậu sau đó chớp chớp mi cười ngu một cái. Ngon, Can chỉ cười thôi, dĩ nhiên là ngon rồi, đầu bếp Can đã nấu. Mà, chỉ dành cho em thôi. Đờ si cậu nói nhỏ lại cô thể nghe thấy. Tao như trẻ học nói liên tục lặp lại tên cậu rồi. Cười, C-An, Can, hi hi, Can. Cậu thở dài nghe cô học nói tên cậu lại thấy nữa rồi. Một cô gái tóc hoàng kim chói lóa còn đẹp hơn cả những đóa hoa hồng vàng bên cạnh đứng gọi. Căng Can, một chàng trai khác bước đến gần cô. Đừng gọi anh là Căng Can mà, mấy hết vẻ oai phong đó. Cô gái vẫn đứng đó thùm tìm cười. Căng Can, tao lấy Payan đập tới tấp khuôn mặt cậu nhiều lần cậu mới tỉnh. Thoát khỏi giấc mộng lần hai lần này nhìn mặt Can đần cô tả nổi. Cậu dọn chén dĩa và cùng cô lên thay quần áo, bất chợt cậu mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng là cậu là trai nên cô thể giúp cô thay đồ đờ si. Cũng may là Kami-sama còn thương cậu, vơ xuất hiện. Vơ, chào, sớm thế, Can phóng vèo lại nhờ vả vơ, nhìn cậu năng nỉ giáo giết nên cô nhận lời giúp đỡ. Chép này mình tặng bạn cho bạn Trang Ruby và các fan Cung Kim Ngưu. Cự giải, lúc đầu mình rất buồn vì chuyện của mình rất ít lượt đọc nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.